Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một mũi tên xuyên qua suốt hàng chữ số. Cái này tôi nhặt được lúc chạy ra khỏi nhà. Tôi thấy nó bay từ trong phòng con Thoa ở trên lầu. Tôi không định nhặt, nhưng khi thấy Kim Thoa đang đứng ở thành cửa sổ kêu cứu, thì tôi mới quýnh quáng nhét vội cái mảnh vải này vào túi, rồi chạy trở lên cứu em mình. Nhưng đã không còn kịp được nữa. Toàn bộ căn gác cũng đã đổ sụp xuống, kèm theo tiếng hét kinh hoàng mà tôi đoán chắc đó chính là tiếng hét của con Kim Thoa. Nó đã chết cháy vào cái thời khắc đó. Toàn lúc này nhìn một lúc vào mảnh vải rồi lẩm bẩm nói: 12 tháng 6 năm 1942 là ngày sinh của Kim Thoa. Ông Phẩm chợt nhớ ra. Đúng rồi, vậy mà lâu nay tôi không có nhớ. Nhưng ai lại viết mà lại làm dấu như vậy chứ? Toàn bỗng chợt hiểu. Kim Thoa đã có người bị bỏ bùa làm cho điên loạn như vậy đó. Đây chính là đạp bùa chú gì đó. Anh không có suy nghĩ thêm, móc lấy diêm, quẹt, rồi đốt nhanh mảnh vải đó đi. Lạ lùng thay, khi ngọn lửa vừa bùng lên, cũng là lúc anh cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy khắp thân thể của mình. Đồng thời, người của anh cũng không có đứng vững nữa, đã ngã bổ ra đằng trước sự kinh ngạc của ông Phẩm. Cậu Toàn, cậu sao vậy? Nhưng Toàn hầu như không có còn nghe thấy được gì. Toàn thân của anh bỗng sốt lên thật cao. Mồ hôi mồ kê lúc này thì vã ra như tắm. Người phụ nữ đã đi thật nhanh tới căn nhà có cánh cổng màu xanh. Sau khi nhìn trước nhìn sau không có thấy ai, thì mới nhẹ đẩy cổng sắt rồi bước vào bên trong. Bên trong nhà không có ai lên tiếng, cũng chẳng có tiếng chó sủa như là hầu hết những ngôi nhà kín cổng cao tường khác. Lặng lặng đi thẳng ra phía đằng sau, nơi cánh cửa chỉ có khép hở kia. Người phụ nữ đã lách mình vào bên trong. Vừa lúc đó thì mới nghe người lên tiếng hỏi, giọng yếu ớt: "Con Út hả?" Người được hỏi đáp lại rất khẽ: "Dạ, con đây ạ." Đáp xong, chị ta vội tới ngồi lên trên giường bên cạnh một người đang nằm, giọng thì lo lắng: "Cô hai thấy trong người như thế nào rồi ạ?" Người kia đáp một cách rất khó khăn: "Nó cứ mệt mệt từng cơn, khó thở lắm." "Con đã tìm được tới đó, nhưng không có gặp được người cô dặn gặp ạ." "Vậy còn..." "Nhưng con có lấy được thứ ấy về, cô coi đi." Út đưa ra một vật bọc ở trong một khuôn vải màu vàng. Chị vừa mở ra thì người bệnh cũng đã thét lên một tiếng, rồi nằm xuôi tay như là xác chết. Hốt hoảng, Út đã liền gọi: "Cô hai, cô Tuyết Hương." Người được gọi là Tuyết Hương không có động tĩnh gì cả. Vừa lúc ấy thì chợt có tiếng của người bên ngoài cửa phòng: "Kiếp nạn đã tới nơi rồi, mà còn ở đó mà cô với cả thầy hay sao?" Út quay lại thì nhìn thấy người mới sợ hãi, muốn bật dậy chạy đi, nhưng ông ta đã đưa tay ngăn lại: "Cô đã gây ra thì phải để ở đó đón hậu quả chứ." Út nghe thế vậy thì díu díu ngồi vào bên trong. Sau khi người nọ đẩy chiếc túi rơm ra một miếng vải lớn, rồi bất thần chùm lên thân thể của người phụ nữ, chỉ một lát sau thì người ấy bỗng nhẹ bâng và phát ra tiếng kêu rên khẽ. Người đàn ông liền lên tiếng: "Cô đặt vật đó lên ngực cô ấy nhanh lên." Út nghe theo. Vật đó vừa đặt nằm lên trên ngực của Tuyết Hương thì cũng vừa lúc Út không có kêu lên được tiếng nào nữa, ngã vật xuống dưới sàn nhà nằm bất động. "Không sao rồi, em có thể dậy được." Đang rất yếu rồi lại bị cơn ngất, nhưng sau lời nói của người đàn ông, Tuyết Hương đã ngồi ngay dậy, đưa mắt nhìn quanh ngơ ngác: Em vẫn sống sao?" Đưa tay chỉ vật vừa từ ngực của cô ta rơi ra, người đàn ông liền nói: "Nếu không có vật này thì em đã theo ông bà rồi đấy." Tuyết Hương nhìn xuống rồi reo lên: "Nó đây rồi, em lại cứ ngỡ..." "Sao em có thể nóng vội mà nghi ngờ khi anh chỉ lấy nó để mà luyện thêm phép cho nó mà thôi? Em quên là chính anh đã cùng với cả em vượt bao gian khổ để có được nó hay không?" Tuyết Hương ôm pho tượng ngọc thạch nhỏ vừa bằng lòng bàn tay vào trong, nâng niu như là báu vật: "Em không nghi ngờ gì hết, mà chỉ bởi vì vắng nó một giây phút nào là y như em đã bị tình trạng vừa rồi. Hơn 15 năm rồi, em sống là nhờ nó. Anh quên rồi hay sao, Tương?" Tường nhẹ lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net